Đồ CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 32, Cóc Truyện Audio.com. Lộ Bắc Nhiên đẩy cánh tay Diệp Lẫm ra, muốn xuống giường nấu cơm. Động tác của cậu rất khẽ, nhưng Diệp Lẫm vẫn tỉnh. Diệp Lẫm hơi hơi dùng sức liền kéo người trở lại. Ngủ thêm với anh một lát. Lộ Bắc Nhiên đỏ tai gật đầu, bị Diệp Lẫm ôm vào trong ngực vò qua vò lại. Mới sáng ra lòng Diệp Lẫm đã mềm nhũn, hắn rất thích dáng vẻ đơn thuần của Lộ Bắc Nhiên, không phải là kiểu đơn thuần khi được bảo vệ kỹ càng, mà là trái tim lương thiện đáng yêu dù chịu đựng nhiều đau khổ, vẫn không thay đổi. Diệp Lẫm áy náy với Lộ Bắc Nhiên, hắn biết tiểu Lộ sẽ không trách hắn, nhưng hắn tự trách mình. Hắn tự thề trong lòng sau này sẽ không để Lộ Bắc Nhiên phải chịu khổ nữa. Đúng lúc Lộ Bắc Nhiên được nghỉ một ngày, cậu cùng Diệp Lẫm đến bệnh viện tháo nẹp cố định. Diệp Lẫm muốn mặc chiếc áo len kia, nhưng lại không nỡ, Lộ Bắc Nhiên thấy hắn đứng đó xoắn xuýt. Anh, sao không thay quần áo đi, anh sợ sẽ làm bẩn. Hắn muốn mặc món quà tiểu Lộ đan cho hắn, nhưng lại sợ ra ngoài sẽ làm bẩn hay là quẹt vào chỗ nào đó, như vậy hắn sẽ đau lòng chết mất. Lộ Bắc Nhiên buồn cười nói, quần áo là để mặc mà, hỏng cũng không sao, em đan áo nhanh lắm, tới lúc đó em lại đan cho anh. Diệp Lẫm cau mày. Không được, sau này đừng đan tiếp nữa, mệt lắm, anh có một cái là đủ rồi. Lộ Bắc Nhiên đột nhiên bị chọt trúng tim. Trước đây khi ở trại mồ côi, để có cuộc sống thoải mái hơn một chút, cậu sẽ chủ động đan áo len khăn quàng cho những đứa trẻ khác. Cậu làm việc này rất nhuần nhuyễn, cũng không cảm thấy có gì vất vả. Trại mồ côi bằng lòng nhận nuôi cậu, chia sẻ với nhân viên trong đó là nên làm. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, không ai quan tâm cậu có mệt hay không. Hóa ra cảm giác được người khác quan tâm là thế này. Lộ Bắc Nhiên định sau khi quay phim này xong sẽ lên chùa dâng hương, cảm ơn ông trời tốt với cậu như vậy, cũng cảm ơn nguyên chủ, không biết linh hồn của cậu ta đang ở đâu rồi, nhưng cậu mong rằng cậu ta sẽ sống tốt. Cuối cùng Diệp Lẫm vẫn không nỡ mặc chiếc áo len kia tới bệnh viện. Hắn muốn mặc trong một sự kiện trang trọng nào đó để khoe khoang. Sau khi về nhà, Lộ Bắc Nhiên hầm canh xương cho Diệp Lẫm, dặn hắn phải nghỉ ngơi cho tốt theo yêu cầu của bác sĩ, không được ăn đồ ăn quá cay. Buổi tối cậu phải lên máy bay quay lại phim trường, mới được ở bên nhau không tới một ngày đã phải rời xa, Diệp Lẫm cực kỳ luyến tiếc, hắn muốn ra sân bay cùng cậu, có nói sao Lộ Bắc Nhiên cũng không đồng ý. Khi đợi máy bay tại sân bay, Lộ Bắc Nhiên gửi tin nhắn cho Mộ Thanh, cậu nhớ Mộ Thanh tìm hiểu rất nhiều về việc mua nhà. Sau khi đóng máy xong cậu sẽ nhận được tiền cát, C, đến lúc đó cậu sẽ có hơn 2 triệu tiền để dành, hẳn cũng đủ tiền cọc để mua một căn nhà nhỏ rồi. Cậu muốn có một ngôi nhà riêng với Diệp Lẫm, không cần phải thuê phòng nữa. Ồ không ô, lâu rồi Diệp Lẫm không đăng nhập vào tài khoản. Bánh ngô chiên, này, Giao Sắc Cạo Lông Chân gửi tin nhắn riêng. Sao lâu rồi không thấy bồ vậy? Bánh ngô chiên, bận yêu rồi, không rảnh. Tiểu Lộ đã là của hắn rồi, còn đu CP cái gì nữa? Giao Sắc Cạo Lông Chân, cái tên phản đồ này. Không ngờ bồ lại là ngô như vậy, chia tay đi. Bánh ngô chiên, đừng mà chế lông chân, mình quen nhau lâu như vậy. Còn phải đọc fanfic cô ấy viết nữa chứ. Giao Sắc Cạo Lông Chân. Được rồi, tha cho bồ lần này, biết được lúc nào bồ sẽ chia tay. Bánh ngô chiên, không chia tay cả đời. Giao Sắc Cạo Lông Chân. Chẹp, Cóc Truyện Audio.com. Một tiếng, khinh thường chuyển đề tài. Gần đây tôi đang viết fic của Hứa Xuyên với Nhiên Nhiên, bồ muốn đọc thử không? Hứa Xuyên cũng trong cùng đoàn phim với Lộ Bắc Nhiên. Bánh ngô chiên, chế là Nhiên Hủ Duy, chỉ đu một CP, block D, Giao Sắc Cạo Lông Chân, đừng mà chế ngô, không phải tại gần đây không có hiên sao, tôi sắp héo khô rồi đây. Mấy cô gái thời nay làm sao vậy? Diệp Lẫm tức giận hận không thể khiến super topic của mười mấy CP khác của Lộ Bắc Nhiên biết mất hết. Ô không ô, giờ nghỉ, Lộ Bắc Nhiên bỗng nhận được điện thoại của Diệp Lẫm. Alo, anh ạ, tiểu Lộ em đang đóng phim à, Lộ Bắc Nhiên nói. Không, em đang nghỉ. Diệp Lẫm, vậy anh có chuyện này muốn hỏi em. Vâng, anh hỏi đi. Lộ Bắc Nhiên sốt ruột nuốt nước miếng, sao tự nhiên nói nghiêm túc vậy? Em cảm thấy giọng của anh có khẩu âm Đông Bắc không? Lộ Bắc Nhiên, quê của Diệp Lẫm ở Đông Bắc nhưng lớn lên ở phía Nam, ngoại trừ khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ uốn lưỡi ở cuối vần, thì tiếng phổ thông của hắn cực kỳ chuẩn, căn bản không nghe ra là người Đông Bắc. Lộ Bắc Nhiên nói, không đâu ạ, anh nói tiếng phổ thông tốt mà. Nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ tốt, anh định đăng ký một lớp huấn luyện tiếng phổ thông, một năm 100.000 tệ một người, mua một tặng một có lời lắm, em tham gia cùng anh đi. Lộ Bắc Nhiên thầm nghĩ, vậy mà là có lời. Một người 50.000 đắt quá vậy, đang cướp tiền sao? Mặc dù Diệp Lẫm muốn làm gì cậu đều sẽ đồng ý, nhưng đây có thể là lừa đảo, có cần khuyên một chút không? Anh hỏi xem, có thể giảm chút không? Diệp Lẫm nói, để anh hỏi xem sao? Lộ Bắc Nhiên, anh đang ở ngoài sao? Diệp Lẫm, đúng vậy, anh hỏi rồi, đây đã là giá ưu đãi nhất rồi, bọn họ nói có rất nhiều nghệ sĩ đều học thêm ở đây, hiệu quả tốt lắm. Cũng chỉ 100 ngàn thôi mà, Diệp Lẫm vui là được rồi, Lộ Bắc Nhiên quyết tâm. Được vậy chờ em đóng máy xong sẽ đi cùng anh. Có điều có chút vấn đề này. Diệp Lẫm ngập ngừng, muốn đăng ký thì phải đóng tiền luôn bây giờ, mà bây giờ anh hơi kẹt em có thể. Lộ Bắc Nhiên, vậy lát nữa em chuyển tiền cho anh. Diệp Lẫm bỗng bật cười, Lộ Bắc Nhiên nghe thấy giọng của Diệp Lẫm đang xa dần, hình như hắn đang nói chuyện với người khác. Sao, đã qua chưa? Lúc này Lộ Bắc Nhiên mới nhận ra. Anh đang chơi trò chơi hả? Giọng của Diệp Lẫm mang theo ý cười. Ừm, đang phỏng vấn. Đợi em quay phim mình cùng đi ăn. Dạ, lòng Lộ Bắc Nhiên ngọt ngào, cảm giác như đang lén lút làm việc xấu vậy. Được rồi, bye bye. Phỏng vấn ngày hôm đó nhanh chóng được đăng trên Weibo. Lộ Bắc Nhiên ngồi trong một góc trường quay, đeo tai nghe, lén lén lút lút xem. Rất nhiều bình luận nghe vẻ. Hình như có rất nhiều fan CP. MC hỏi Diệp Lẫm có hài lòng với nhan sắc của mình không? Diệp Lẫm, tôi tắm xong soi gương cũng phải chảy nước mắt. Quá đẹp trai, thật đó. Lộ Bắc Nhiên bật cười, nhìn vào việc từ trước đến giờ Diệp Lẫm tắm xong đều không mặc quần áo, đây đúng là chuyện hắn có thể làm được. MC hỏi Diệp Lẫm, anh cảm thấy nam diễn viên từng hợp tác đẹp trai nhất là ai? Diệp Lẫm không thèm suy nghĩ. Lộ Bắc Nhiên, bình luận, tới rồi, cuối cùng cũng đợi được. MC có biết hỏi không vậy? MC hỏi hay quá luôn. Cảm ơn chị gái MC. Còn phải hỏi, đương nhiên là vợ đẹp nhất. Này, anh hợp tác với nhiều diễn viên như vậy, mở miệng là trả lời luôn, đúng là không sợ đắc tội người khác. Gocchuyenaudio.com, nói vợ mình đẹp trai nhất thì có gì sai sao, ai cũng hiểu hết trơn, MC nói, vậy anh khen ngợi cậu ấy mấy câu nào, Diệp Lẫm, tướng mạo khỏi phải nói, ai cũng thấy hết rồi, quan trọng là nội tâm em ấy hiền lành, tính cách đáng yêu, lại còn tỉ mỉ chân thành với bạn bè, chuyện nghiệp trong công việc, cái này mọi người đều biết. Bình luận, ha ha ha ha ha. Chị gái này biết hỏi quá đi, mau bảo ông chủ tăng lương. Cái nhà Diệp Vũ Ký Bắc đỉnh quá, xin hãy nói cụ thể, bọn tôi không biết gì hết. Đựu má, sao mà anh thấy nội tâm người khác, đây là tình yêu đến tận linh hồn, mấy người phàm nông cạn không hiểu được. Diệp Vũ Ký Bắc diêu xìu, Lộ Bắc Nhiên thầm nghĩ, anh cũng quá phóng đại rồi đó, nhưng mà cư dân mạng còn phóng đại hơn. Sau đó MC liền đưa ra nhiệm vụ, dù bạn tốt đăng ký lớp huấn luyện tiếng phổ thông. Cho Diệp Lẫm, nếu như bạn bè từ chối, Diệp Lẫm sẽ phải chịu phạt. Diệp Lẫm nở nụ cười. Cái này quá dễ, hình phạt các cô chuẩn bị phí mất rồi. MC, anh chắc là đơn giản không? Tôi mà là bạn anh thì sẽ nghỉ chơi với anh luôn đó. Vậy thì không phải bạn thật rồi. MC bật cười, nếu như người bạn kia của anh đồng ý bỏ ra 50.000 học phí, nhà tài trợ đã chuẩn bị phần thưởng, đôi khuy măng xét này sẽ là của anh. Diệp Lẫm liếc mắt nhìn. Cũng đẹp đó, chiếc khuy măng xét này của tôi chắc rồi. Sau đó, Lộ Bắc Nhiên nhìn thấy mỗi câu nói của mình đều bị xuyên tạc. Lộ Bắc Nhiên, alo, anh ạ, bình luận, anh ạ, tôi biết ngay là Nhiên Nhiên mà. Lẫm Lẫm phạm quy rồi, đây không phải bạn bè bình thường mà đây là bạn trai. Lẫm Tử giỏi lắm, đương nhiên phải gọi cho vợ. Tại sao không gọi ông xã? Không ngoan, chỉ anh thôi, đợi về nhà xử lý em thế nào? Ôi, giọng nói này của Nhiên Nhiên, mềm quá đi. Lộ Bắc Nhiên, không đâu mà tiếng phổ thông của anh tốt lắm, bình luận, ha ha ha ha ha ha, giọng của Nhiên Nhiên dịu dàng quá đi, đương nhiên là trông cái gì chả tốt, filter bạn trai mà, sao chồng tôi lại có khẩu âm Đông Bắc được, nhất định là không có xíu siêu nào hết. Bảo bối, tiếng phổ thông của em cũng chuẩn lắm, Lộ Bắc Nhiên, giả, đợi em quay phim xong sẽ đi cùng anh, bình luận, ý tại ngôn ngoại, anh muốn làm gì em đều theo anh. Tôi khóc á, dù có bị lừa cũng phải cùng nhau. Má ơi, cậu ấy yêu anh ấy. Đây là cục cưng đáng yêu mềm mại nào đây? Nhiên Nhiên đừng có đơn thuần như vậy, mẹ sợ cưng bị lừa. CP giết chết tôi rồi. Lộ Bắc Nhiên, chờ chút em chuyển tiền cho anh. Bình luận, 100.000 bảo đưa liền đưa, tôi cũng muốn có bạn như vậy. Đằng trước người ta là người yêu đó được không? Cảm giác Nhiên Nhiên rất cưng ảnh. Tại sao Lẫm Tử không có tiền, các cô đã nghĩ chưa? Đằng trước cô phát hiện hay lắm, nộp lương có phải không? Tôi vừa điên cuồng vừa ghen tị, kết hôn rồi, báo chết mất thôi, diêu quá vậy, tôi sống không nổi, Diệp Lẫm, vậy chờ em quay phim xong cùng đi ăn, bình luận, sắp gặp nhau rồi, cảm ơn hoa đà tái thế, tôi khỏi bệnh rồi, Lẫm Tử đột nhiên trở nên thật dịu dàng, giọng nói này nụ cười này áo tôi chết rồi, nhớ chụp ảnh đăng lên đó nha, bạn tôi muốn xem. Cơm nước xong thì làm gì đây? Làm, đằng trước chú ý văn minh, làm tròn lên là, làm tành, các chế đen tối quá, không thể Platon sao? Không thể, không thể, không thể, không thể, góc chuyện audio.com. Lộ Bắc Nhiên đỏ mặt nghĩ, gì cơ, mấy cô điên cuồng quá, căn bản vẫn chưa gì đó mà. Diệp Lẫm cúp điện thoại, MC nhìn mà thở dài. Xem ra quan hệ của hai anh rất tốt, Diệp Lẫm, em ấy rất đáng yêu, ở phim trường chúng tôi đều rất cưng em ấy. Bình luận, làm ơn bỏ, chúng, đi, chủ yếu là anh cưng, cưng em, cưng tới chết luôn, hai người này real chắc rồi. Lẫm Lẫm điên cuồng vung đường, giữ vững tần suất này đừng dừng lại, má ơi ngọt chết mất con, nhanh, nhét đường vào mồm chế. Chế không chê nhiều, nói dị như nhiên tôi nghi ngờ ai người thật sự yêu nhau. Lộ Bắc Nhiên ngượng ngùng nghĩ, đúng là thật mà. MC lại hỏi, đứng rồi, trước đây hai người cùng tham gia Chúc Mộng Đoàn đã quen nhau, làm bạn từ khi đó sao? Diệp Lẫm, không phải, lúc đó tiếp xúc không nhiều, sau đó có hợp tác mới dần dần thân thiết. Lộ Bắc Nhiên cảm nhận được từng chút ngọt ngào trong lòng, điều này chứng minh Diệp Lẫm thích cậu, mà không phải nguyên chủ. Cậu xem gì thế, Hứa Xuyên đột ngột xuất hiện sau lưng, Lộ Bắc Nhiên hết hồn, vội vàng tắt video đi. Cách chương.